Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Toàn bộ đánh xuyên qua. Thẩm Phi vì diễn giống một điểm, trực tiếp một bả nhấc lên tên mặt thẹo mỏng manh tóc. Trong tù nhất định phải diễn hung ác một điểm mới sẽ không bị người hoài nghi. Về phần Thẩm Phi biểu hiện ra tố chất thần kinh, chỉ là vì che giấu niên kỷ ngụy trang mà thôi. Tên mặt thẹo bị xách, thật giống như một đầu bị xông lên bãi biển cá ướp muối. Gần chết chưa chết, miệng bên trong hữu khí vô lực nói ra. Đông khu, B18 phòng, Thẩm Phi đã hỏi tới mình muốn tin tức. Thuận tay móc đi thẻ phòng, buông tay để đao xuống sẹo nam. Chó đồng dạng đồ vật, cút đi. Tên mặt thẹo nghe nói như thế, tựa như xá lệnh, lộn nhào trực tiếp chạy mất. Hắn cần phải nhanh tìm một chỗ có thể tĩnh dưỡng chữa thương địa phương. Nếu không để bình thường cừu gia nhìn thấy mình bây giờ chó nhà có tang bộ dáng chật vật, khẳng định sẽ trả đũa. Thẩm Phi mặt không thay đổi đứng lên, vừa đi vừa hỏi, B18 gian phòng ở đâu? Mặc dù chung quanh tù phạm đem Thẩm Phi vây quanh, nhưng lại không có một cái dám đứng ra. Cái này mới tới thiếu niên thần bí khó lường, là cái hung ác gốc già. Thẩm Phi đi lên phía trước một bước, tù phạm liền lui về sau một bước. Thẩm Phi thấu qua đám người thấy được trên vách tường đê chữ. Nói chung hiểu rõ Đông Nam Tây Bắc mỗi cái khu, còn chia nhỏ BCD 4 cái khu vực. Hai người phụ trách xuyên thấu qua trong ngục giam thuật sĩ quan sát chi nhãn thấy được đông trong vùng phát sinh tình huống. Cái này mặt sẹo hai người phụ trách cũng có nghe thấy. Tại đông khu coi là một nhân vật hung ác. Năm đó vào tù nguyên nhân là trong vòng một đêm tàn sát ông chủ một nhà 18 miệng. Cuối cùng bị bắt sau vì lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng trực tiếp bị giam tiến thánh thành ngục giam. Chỉ là như vậy nhân vật hung ác liền bị Thẩm Phi một tay nắm đến tay gãy. Thẩm trưởng lão thực lực cũng thâm bất khả chắc a. Thẩm Phi nhìn thấy trên tường viết B, nhưng là những tù phạm này tựa hồ không có nhường ra dự định. Thẩm Phi giận quá mà cười, chỉ lên trước mặt nói, lại không nói lời nào, cũng không để cho mở. Thẩm Phi tìm được B18 gian phòng. Gian phòng này mặc dù tiểu, nhưng lại là cái phòng đơn. Cùng nhau đi tới Thẩm Phi cũng nhìn thấy không ít D cùng C bộ nhà giam. D bộ phận nhà giam đều là đại thông trải, một căn phòng trụ đầy mười mấy người. C nhà giam mặc dù cũng là nhiều người, nhưng là người hiển nhiên ít đi rất nhiều. Một gian phòng ốc 5 người ở, chờ đến B, trực tiếp liền biến thành phòng 1 người ở. Loại kia đến A có phải hay không liền là xa hoa phòng 1 người ở. Đông khu quy củ, mới tới người muốn tìm lão đại bái mã đầu. Thẩm Phi hai mắt tỏa sáng, Đông Tây Nam Bắc 4 cái khu đều có một vị lão đại. Được xưng Thiên Vương, vừa đến đã có thể gặp đến Thiên Vương. Mình chẳng phải là có nổi lên lý do. Đông khu Thiên Vương sao? Hắn ở đâu? Trong đám người xuất hiện mấy tiếng cười khẽ, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, vừa tiến đến liền muốn mỗi ngày vương tôn mặt, nghĩ cũng rất, chỉ là lời còn chưa nói hết. Thẩm Phi tựa như một đạo cuồng phong, trong nháy mắt tìm được thanh âm nơi phát ra, vọt thẳng đến trước mặt đối phương, một quyền trực tiếp đem lắm mồm ra hỏa đánh bay rớt ra ngoài. Oanh một tiếng nện ở sát trên tường. Tất cả vây xem tội phạm tất cả đều im lặng. Thiếu niên này nhìn qua yếu đuối vô cùng, trên thực tế tràn ngập bạo lực thừa số. Một lời không hợp liền xuất thủ, lại nhìn bị đánh bay ra ngoài tù phạm. Mặc dù không chết, nhưng là giờ phút này thượng thổ hạ tả xanh cả mặt. Cả người co quắp mà ngã trên mặt đất, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Đánh bại tránh trong đám người tên hèn mọn LV26 cộng. Thu hoạch được 2.500 điểm kinh nghiệm, 2.500 điểm sung túc nghỉ ngơi kinh nghiệm. Thẩm Phi cũng ý thức được cái gọi là gặp lão đại bái mã. đầu, gặp không phải một khu thiên vương, mà là ABCD bốn cái địa phương sự tình người. Các khu thiên vương bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, sẽ rất ít có chuyện gì tự mình ra đến giải quyết. Cho nên mỗi một khu trị an đều phân công cho ABCD bốn cái địa phương tối nhân vật lợi hại. Đây chính là cái gọi là bái mã đầu. Ban đầu Thẩm Phi đi vào D khu, vốn hẳn nên bái kiến D bộ người nói chuyện. Kết quả Thẩm Phi vừa ra tay trực tiếp xử lý bộ tên mặt thèo. Lập tức lộn xộn, Thẩm Phi liếc qua ngã xuống gã bỉ ổi. Không để ý đến, trực tiếp móc ra thẻ phòng cả một chút tiến vào ốc 18 gian phòng. Những người khác vừa định muốn mở miệng, liền bị người bên cạnh níu lại. Lắc đầu ra hiệu chưa có lên tiếng, mới tới thiếu niên có mấy phần cường thế. Từ tiến đến bây giờ một lời không hợp xử lý hai người, mà lại không có đi gặp người nói chuyện. Chuyện này không cần bọn hắn đi quản. Đến lúc đó bi đi hai bộ người nói chuyện khẳng định sẽ tìm tới môn hung hăng giáo huấn gia hỏa này. Bọn hắn hiện tại đi lên, chỉ là cho đối phương tặng đầu người mà thôi. Thẩm Phi nằm tại tấm sắt trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Cứng rắn ván giường cực kỳ cấn. Cảm giác một cái xoay người xương cốt đều có thể ở phía trên gõ ra tiếng vang. Hắn bây giờ căn bản không cần đi ra, dựa theo thánh thành quy củ của ngục giam, chỉ dùng chờ bi đi hai bộ người nói chuyện tìm tới cửa là được rồi. Thẩm Phi một đường đi tới, thô sơ giản lược tính toán một cái, đông khu người không phải số ít, mà lại cơ bản đều là cấp 20 trở lên tinh anh nhân vật. Khác nhau tinh anh cùng không phải tinh anh rất đơn giản. Có chút là LV26, loại này liền đại biểu là cấp 26, nhưng có chút đẳng cấp biểu hiện là LV26 cộng. Đằng sau mang một cái dấu cộng, đã nói lên là hy hữu hoặc là tinh anh. Thẩm Phi thô sơ giản lược tính toán một cái, dựa theo cái này điểm kinh nghiệm, nếu là tại nhân loại cùng thú nhân chính thức khai chiến trước đem thánh thành ngục giam khiêu chiến một cái úp sấp, như vậy hắn giữ gốc có thể lên tới cấp 45. Chỉ là Thẩm Phi không rõ ràng có thể hay không lặp lại lợi dụng. Đánh bại đối thủ lấy được kinh nghiệm về sau, lần nữa đánh bại cũng không biết sẽ có hay không có kinh nghiệm ban thưởng. Thậm chí Thẩm Phi còn dành thời gian nghĩ đến một cái kiếm tiền biện pháp. Đến lúc đó khởi động lại thánh thành mục giam giác đấu trường. Để người chơi 5 người tổ đội mua vé tiến tới khiêu chiến. Bởi vì thánh thành mục giam không phải phó bản, cho nên không có khiêu chiến số lần. Chỉ cần có tiền liền có thể ca. Một ngày thu nhập không phải số ít, đương nhiên độ khó không thể thấp. Nếu là rất nhẹ nhàng liền để người chơi cầm tới kinh nghiệm. Đây không phải mất đi nhưng tiếp tục phát triển động lực sao? Đợi đến giải quyết thú người đại chiến. Thẩm Phi sau khi trở về liền làm cái này, cái khác tù phạm tất cả đều tán đi, nhưng là còn có một số bồi hồi tại phụ cận không chịu rời đi. Muốn xem náo nhiệt, bi đi hai bộ người nói chuyện khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến. Đến lúc đó tiểu tử này khẳng định sẽ bị hung hăng giáo huấn một lần. Đến lúc đó hy vọng hắn còn có thể cười được. Thẩm Phi hai tay dựng ở sau gáy, nằm tại trên tấm phẳng cứng nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người phụ trách hai mặt nhìn nhau. Thẩm trưởng lão cái này không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định một tiếng hót lên làm kinh người a. Vừa rồi hai người bọn họ đều nắm vuốt một thanh mồ hôi. Không nghĩ tới Thẩm Phi sẽ trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp xuất thủ. Nếu là khơi dậy những người khác lửa giận cùng nhau tiến lên, cục diện hoàn toàn mất khống chế. Bọn hắn liền phải lập tức tăng phái nhân thủ xông đi vào duy trì trị an. Cũng may Thẩm Phi một quyền trấn nhiếp đám người, không có ủ thành bạo động. Vẫn là phải thời khắc chú ý. Chờ một lúc đông khu hai vị người nói chuyện liền muốn đi qua. Khẳng định còn sẽ có tranh đấu. Thông chi lực lượng cảnh vệ, thời khắc bảo trì cảnh giác. sau khi tiếp nhận mệnh lệnh trước tiên xông đi vào cách ly đám người. Hai người phụ trách nơm nớp, lo sợ, tâm tình thật giống như xiếc đi dây đồng dạng. Qua không bao lâu, Thẩm Phi liền nghe được hai đạo rõ ràng tiếng bước chân. Một đường đi đến cửa phòng của hắn, nhà giam môn là thông điện cao thế lan can sắt cấu thành. Người bình thường đụng tới đi sẽ chỉ trong nháy mắt sẽ cường đại dòng điện nổ đến cháy đen. Đây cũng là hữu hiệu phòng ngừa ban đêm lúc nghỉ ngơi đợi xuất thủ một loại phương pháp. Nếu là cửa phòng có thể tùy tiện bị đánh vỡ, như vậy ngục giam đã sớm loạn, tất cả mọi người ban đêm đều không được sống yên ổn. Dù sao ngục giam gian phòng số lượng ít, bị khi phụ đến không có gian phòng, lưu lạc đi ra bên ngoài xó xỉnh người, mới hẳn là lo lắng bị người ác ý trả thù. Trong tù vĩnh viễn chỉ có một cái quy tắc sống sót. Huy, bên trong tiểu tử, nhanh cút ra đây. Một cái giữ lại màu gà phát hình tráng hán. Bên cạnh là một cái gầy thành khỉ nam tử. Hai người đều một mặt bất thiện nhìn xem trong phòng nghỉ ngơi Thẩm Phi. Thẩm Phi từ trên giường, nhìn thấy hai người trên đầu LV27 cộng đẳng cấp đánh dấu. Khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tà dị. Sau một tiếng, hai người phụ trách đưa tiễn Thẩm Phi, mệt mỏi co quắp trong phòng làm việc. Hô, vị gia này cuối cùng đã đi. Ngươi đừng cao hứng quá sớm a. Hôm nay đông khu BD hai bộ người nói chuyện tất cả đều bị đánh đau. Đoán chừng là sống không quá đêm nay. Trong vòng một ngày đông khu trời vương khâm định hai vị người nói chuyện bị xử lý. Việc này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn đến để thẩm trưởng lão Hoành thò một chân vào. Ngục giam thật vất vả ổn định lại cục diện lại muốn loạn đi lên. Ta lại cảm thấy chưa hẳn. Lần này nếu là thẩm trưởng lão có thể vô địch chi tư nghiền ép Đông Tây Nam Bắc bốn khu. Đây đối với chúng ta về sau quản lý rất có ích lợi. Những cái kia thiên vương tuy nói là bị giam trong tù, nhưng là qua thời gian từng cái thi đấu hoàng đế, chỉ cần không ra ngục giam, muốn cái gì không có. Dạng này thời gian cũng quá phận thích ý một chút, mà Đông Tây Nam Bắc tứ đại thiên vương lẫn nhau ở giữa cũng có đấu tranh. Chỉ bất quá một mực là thông qua phái ra người đại diện phương thức tiến hành. Nếu là lần này thẩm trưởng lão có thể nhất thống, ta cảm thấy chuyện tốt một kiện. Thẩm Phi tiêu sái rời đi thánh thành ngục giam. Hắn một ngày chỉ 2 giờ. Tại đánh bại màu gà cùng xấu hầu về sau, chênh lệch thời gian không nhiều đến. Ngục giam quản lý xuất mã, lấy gây hấn gây chuyện, danh nghĩa đem Thẩm Phi mang ra ngoài. Vừa vặn hoàn thành nay ngày, về phần nằm dưới đất kêu rên màu gà cùng xấu hầu. Không biết có hay không nghĩ tới sẽ có hôm nay hạ tràng. Thẩm Phi từ ngục giam ra, phát hiện thánh thành bên trong lại có mới bầu không khí. Một chút thế lực tổ chức vậy mà bắt đầu có chuyên môn nhiệm vụ cửa sổ. Còn có vật liệu chiến tranh quyên tặng. Quyên tặng liền có thể đạt được tương ứng thế lực danh vọng. Danh vọng thì có thể hối đoái rất nhiều thứ. Thí dụ như sách kỹ năng, trang bị chế tạo đồ vân vân. Thẩm Phi có chút thất thần, không nghĩ tới mình chỉ là cho những này thủ lĩnh một cánh cửa chìa khóa. Đám người kia vậy mà đều học sẽ tự mình trùng tu. Như thế hoàn mỹ hối đoái hệ thống. Phải biết sách kỹ năng cùng bản thiết kế loại vật này, đối với thế lực lớn tới nói đều thuộc về không có tác dụng gì. Có thể tái sinh tài nguyên, nhưng là đối với người chơi mà nói, liền là trừ đẳng cấp bên ngoài chạy theo như vịt trọng yếu chiến lược tài nguyên. Tại chiến tranh trước tích lũy đại lượng vật tư, mới có thể bảo chứng tại chiến tranh tiêu hao bên trong không rơi vào thế hạ phong. Có một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Tin tức tốt là Lại Thiên Đại Sư cũng chủ trì võ tăng thiền viện danh vọng hối đoái. Không chỉ có như thế, nếu như trên chiến trường đánh giết địch nhân, cướp đoạt đầy đủ thú nhân ấn ký, cũng có thể đến võ tăng thiền viện hối đoái vật phẩm. cái này hối đoái cùng truyền thuyết nhiệm vụ chiến tranh kèn lệnh cũng không xung đột. Nói cách khác, trên người ban thưởng có thể hoàn thành hai hạng nhiệm vụ. Tin tức xấu là quân tình thất xử toàn bộ từ Thẩm Phi chủ đạo. Bởi vì cái bóng mất tích Thẩm Phi cũng biến mất 2 giờ. Dẫn đến quân tình thất xử không có kịp thời làm ra phản ứng. Tại mấy thế lực lớn xa sút tầm thường. Bất quá đây cũng không quan hệ nhiều lắm. Rốt cuộc quân tình thất xử là sớm nhất thực hành nhiệm vụ đại sảnh chế độ thế lực. Người chơi đối với cái này phản ứng đều không phải rất lớn. Thẩm Phi làm sơ chỉ điểm. Quân tình thất xử cũng tại nhiệm vụ đại sảnh đỡ lấy một cái hối đoái chỗ. Thu thập các loại chiến tranh tài nguyên, khoáng thạch, dược tề, thảo dược, thuộc ra thậm chí là vũ khí trang bị các loại. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Thẩm Phi vẫn đại thể cho ra một cái mạch suy nghĩ. Những này thảo dược liền cùng Hoàng gia dược tề sư hiệp hội làm hợp tác. Toàn bộ chế thành dược tề. Khoáng thạch tìm thánh thành lớn nhất rèn đúc thương. Toàn bộ chế tạo thành thích khách sử dụng vũ khí cận chiến. Thuộc ra liền chế tạo thành hộ khải giáp ra trang bị. Toàn bộ là nhân tài. Vật tận kỳ dụng. Hết thảy vì tiếp xuống đại chiến nhường đường. Người chơi chết sống Thẩm Phi mới mặc kệ. Dù sao một cái phóng sinh lại là một đầu hảo hán. Ngược lại là những này số liệu tạo thành NPC. Theo Thẩm Phi càng giống là hoạt bát sinh mệnh. Chỉ có một lần còn sống thời cơ. Thẩm Phi biết mình ý nghĩ có chút ngây thơ. Nhưng là hắn không hy vọng tại dưới sự lãnh đạo của hắn. Tại trận này đế quốc chi chiến bên trong. Có dưới trướng hắn NPC tử vong. Mặc dù chính Thẩm Phi cũng biết cái này là chuyện không thể nào. Nhưng là hy vọng, tóm lại là tốt, tài nghệ không bằng người kia không có cách, nhưng muốn là bởi vì vũ khí chi lợi yếu tại người. Thẩm Phi sẽ hổ thẹn, quân tình thất xử bàn giao sự tình xong, Thẩm Phi trở lại Tiểu Trúc Hiên trực tiếp hạ tuyến, ngục giam thu hoạch rất tốt, hôm nay đánh bại 4 người, thêm lần trước nữa tại huyễn cảnh thí luyện bên trong tích lũy kinh nghiệm. Thẩm Phi hiện tại đẳng cấp lên tới cấp 32. Tất cả chủ thành người chơi hoặc là công hội tất cả đều động viên. Quyên vật liệu đồng thời mình công hội cũng muốn góp nhặt rất nhiều khai hoang dùng vật tư. Hoặc là tăng lên mình chủ chiến đoàn trang bị cùng kỹ năng. Xương Hàn thành lũy, thú nhân thuật sĩ nghị hội, lão thú nhân thuật sĩ chống đầu lâu quải trượng đứng tại pháp trận trong ương. Pháp trận trong ở giữa có một cái bốc lên ngọn lửa màu đỏ chậu than. Hỏa hiếm cỗ tượng thành một đoàn xúc tu trạng đồ vật. Chủ nhân của ta đã dựa theo ngài phong phú nâng lên chiến tranh. Hiện tại chiến tranh khai hỏa sắp đến. Đến lúc đó ta cần muốn làm thế nào? Trong chậu than hỏa diễm phun cao một thước. Hỏa diễm xúc tu phảng phất muốn tránh thoát trói buộc. Làm cực kỳ tốt. Tiếp xuống chỉ cần hiến tế đại lượng sinh linh, dùng bọn hắn lực lượng kêu gọi ta thực thể. Tốt nhất địa điểm liền là Đại Tuyết Sơn Owendale một vùng. Đến lúc đó ta thân thể lan tràn toàn bộ Đại Tuyết Sơn. Không chỉ có ngói nhân loại am hiểu đế quốc, liền ngay cả người lùn đế quốc cũng muốn đều mất mạng. Sứ đồ sẽ từ Nam Bộ lớn lục khai bắt đầu. Hạm đội vô địch trực tiếp mở hướng thánh thành sử dụng bạo lực. Ta đã nói trước, lần này ai làm tốt một chút, thượng cổ chi thần ban thưởng liền sẽ càng nhiều. Lão thú nhân có chút khom người, một cái tay khoác lên ngực. Chủ nhân, xin tin tưởng thú nhân lực lượng, lần này chúng ta nhất định có thể đánh hạ Owendale. Hoàn thành sứ mệnh, nhớ kỹ trên thất bại lần trước. Lần này muốn hay là thất bại, như vậy ta chỉ có thể dùng thứ hai bộ kế hoạch. Hỏa diễm bỗng nhiên dâng lên, liệt diễm thậm chí lấn át thú nhân thuật sĩ. Một đối với hỏa diễm tạo thành to lớn hai cánh đem hắn hoàn toàn bao phủ. Kia một cỗ dọa người khí thế bài sơn đảo hải, trực tiếp đem già thuật sĩ đẩy ngã trên mặt đất. Thần linh ở trên, đây là... lão thú nhân đã nói không ra lời. Trước mặt trong chậu than biểu hiện ra, rõ ràng là một đầu táo bạo cự long. Đầu này cự long có một cái nghe nhiều nên thuộc danh tự đại địa thủ hộ người. Sau một hồi lâu, lão thú nhân thần sắc vẫn như cũ rung động, nhưng là khôi phục thần trí. Té quỵ dưới đất nói, chúc mừng chủ nhân, bộ hoạch thủ hộ cự long. Lần này ngài tuyệt đối có thể bài trừ phong ấn quay về nhân gian. Trong chậu than cuốn lên một trận gió, tất cả hỏa diễm tất cả đều theo gió lốc dập tắt. Chỉ còn lại theo gió tung bay hỏa tinh, tiêu tán thành vô hình bên trong. Lão thú nhân đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Thượng cổ chi thần khống chế thủ hộ cự long. Nếu là lần này sứ đồ cùng thú nhân nhiệm vụ thất bại, chủ nhân dùng một bộ khác kế hoạch thả ra bị nô dịch thủ hộ cự long. Như vậy tất cả thú tộc cùng sứ đồ đều đem ở trong biển lửa chôn vùi. Lần trước 40 năm trước thú nhân tiến công Uendel, phía sau trên thực tế liền là thượng cổ chi thần giở trò quỷ, nghĩ muốn đánh xuống Uendel. Tại đại tuyết sơn mấu chốt nhất mấu chốt tái hiện nhân gian, sau đó lấy toàn bộ đại tuyết sơn dãy núi làm gốc, lan tràn toàn bộ bắc phương đại lục. Nhưng là bởi vì nhân loại phấn chết chống cự, không có để cổ thần gian kế đạt được, một lần nữa ẩn núp, cổ thần ý thức được chỉ bằng vào thú nhân lực lượng là không đủ. Đang ngủ đông những năm này, nó ngẫu nhiên mê hoặc nô dịch đại địa thủ hộ người cự long. Những năm này cả ngày lẫn đêm càng không ngừng tẩy não, để nó miễn cưỡng có thể nô dịch cự long. Lần này thú nhân cùng sứ đồ liên quân Nam Bắc giáp công, nếu là còn không thể để nó lại hiện ra dưới ánh mặt trời, như vậy nó chỉ có thể phóng thích thủ hộ cự long, đem đại địa hóa thành biển lửa, lấy vô số sinh linh máu tươi cùng kêu rên làm hiến tế, tái hiện nhân gian. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?